Chuyện nhân gian lòng đôi trắng hay thay màu là thương, đời nhục vinh nổi trôi mau tựa như cơn gió qua. Chuyện nhân gian dù sung sướng hay cuộc đời nghèo hèn, nào ai thoát qua lưới cao ôi trời xanh. Tình vẫn thế, bao dối xa nỗi trường thương.